Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chương 682, nhân vật. Tô Dương cười nói, thực hôm nay tới gặp Na Chát, trừ ôn chuyện bên ngoài, còn muốn hướng Na Chát ngươi xin lỗi, lần trước tại Dubai ta không chào mà đi, tâm lý một mực băn khoăn. Chủ yếu là lần trước có việc gấp, cho nên mới vội vàng rời đi. Không có việc gì, không có việc gì. Gia Luận Na Chát khoát tay nói, ngươi sự tình trọng yếu nhất. Tô Dương nói, mặc kệ như thế nào, nói thiếu là muốn nói. Thật không dùng á, vậy ngươi tha thứ ta. Tha thứ, ta căn bản cũng không có giận ngươi. Được, Tô Dương cười cười, sau đó lại thân mật nói. Tới, ta tới giúp ngươi bóc vỏ. Nhìn lấy Tô Dương ngôn hành cử chỉ, mặt khác ba cái nữ hài thật sự là nhìn mà than thở. Tình thương này, quả thực, trước đó còn cùng Na Chát rất lạ lẫm tới. Bằng vào dăm ba câu liền đem Na Chát trái tim bắt được. Thật đúng là có bản sự, bất quá nói đi thì nói lại. Nếu như Tô Dương chủ động theo đuổi các nàng, các nàng khẳng định sẽ không chút do dự đồng ý. Dài đến đẹp trai như vậy, lại có tiền, nói chuyện hài hước có tư tưởng, đối với nữ nhân lại tốt như vậy. Tốt như vậy nam nhân không cần thì phí à. Mọi người một bên ăn một bên trò chuyện. Trò chuyện một chút Na Chát liền bắt đầu tố khổ. Thật vất vả tranh thủ đến nhân vật, khẳng định lại không kịch. Cái gì kịch à? Tô Dương hỏi. Dung Dung cười nói, là một bộ gọi là Đại Hoang cổ trang thần thoại phim. Chúng ta bốn người đều là phim bên trong tiên nữ. Ta nói Tô thiếu gia à, người như thế có bản lĩnh, có thể giúp ta tranh thủ đến càng tốt hơn nhân vật sao? Tô Dương nói, người nào đầu tư à? Đạo diễn là ai? Nói chút tin tức cặn kẽ, ta nhìn có thể không thể hỗ trợ. Kiều Kiều nghe vậy ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, phía đầu tư là Tam Hùng ngành điện ảnh, đạo diễn là Lý Truyền Kỳ, cái kia mập mạp cũng là lão sắc quỷ, tổng là ưa thích chiếm tiện nghi của chúng ta, toàn bộ đoàn làm phim không thích nhất cũng là hắn. Tam Hùng ngành điện ảnh, Tô Dương nhíu mày, căn bản thì chưa từng nghe nói à, hắn đối làng giải trí cũng không phải là rất dài. Có điều hắn có biện pháp. Thế nào, ca ngươi có đường luôn sao? Chờ một lát. Ngươi nói Tam Hùng ngành điện ảnh ta căn bản chưa từng nghe nói. Chờ ta hỏi một chút lại nói. Tô Dương cho Bất Bại Ma Thần gọi điện thoại. Hello, khách khí như vậy, có chuyện gì? Đây là Bất Bại Ma Thần thanh âm. Tô Dương cười nói, hỏi ngươi chuyện này, Tam Hùng ngành điện ảnh biết không? Bất Bại Ma Thần nói, đây là cái gì quỷ? Chưa từng nghe qua. Tô Dương nói, tranh thủ thời gian tra một chút, nhìn là nơi nào đồ chơi. Bất Bại Ma Thần buồn bực nói, lão tử đang đánh phó bản đâu, ngươi là muốn cho đồ bỏ Tam Hùng xong đời còn là làm gì? Ngày mai thì phái người đem nó xử lý. Tô Dương tức giận nói, giúp tra một chút. Có mấy cái bằng hữu đang quay Tam Hùng ngành điện ảnh kịch. Gọi kia là cái gì Đại Hoang tới. Nhìn có thể hay không làm hai cái tốt nhân vật. Được. Hiện tại thì hỏi. Chờ lát nữa cho ngươi hồi âm. Bất Bại Ma Thần cúp điện thoại. Dung Dung vội vàng hỏi. Ca, thế nào? Tô Dương cười nói. Ăn trước. Ta người bạn kia đến hỏi. Hắn cũng không biết Tam Hùng là cái thứ đồ gì. Dung Dung nói, Tam Hùng ngành điện ảnh chỉ là cái rất phổ thông điện ảnh chế tác công ty. Các người những thứ này đại thiếu gia không biết cũng là cần phải. Tô Dương cười nói, chờ tin tức đi, nếu là người bạn kia không có đường luồn ta liền tiếp tục tìm. Dù sao các ngươi sự tình bao tải trên người của ta. Nếu là bọn họ không cho nhân vật, ta tìm người đem Tam Hùng ngành điện ảnh xử lý. Ca, chỉ là cái vai trò. Không dùng đem sự tình huyên náo lớn như vậy. Liền Gia Luật Na Chát đều đổi tên số. xưng hô Tô Dương vì ca. Tô Dương cười nói, mặc kệ như thế nào, nữ chính khẳng định chỉ có thể là Na Chát ngươi. Ta nữ nhân làm sao có thể đi làm vai phụ? Gia Luận Na Chát khuôn mặt ửng đỏ, vậy mà không có mở miệng phản bác. Dung Dung cười híp mắt nói, nhanh như vậy thì tự xưng Na Chát là mình nữ nhân. Ca, chúng ta Na Chát còn không có đồng ý đây. Tô Dương cười ha ha một tiếng, thân thủ đem Gia Luật Na Chát hướng trong lồng ngực của mình ôm một cái. Vừa cười vừa nói, dù sao ta mặc kệ nhiều như vậy, Na Chát chính là ta nữ nhân. Gia Luật Na Chát vẫn không có phản bác, mặc dù không có nói chuyện thừa nhận hoặc là đáp ứng, nhưng trên mặt tràn đầy nụ cười nhưng nói rõ hết thảy. Qua ông có vài phút, Bất Bại Ma Thần điện thoại đánh tới. Tô Dương lập tức kết nối. Cha được, Tam Hùng ngành điện ảnh tổng bộ ngay tại các ngươi Trường Hà. Là nhà tiểu công ty điện ảnh, ta đã phân phó, kia là cái gì cổ trang kịch nhân vật chính ngươi đi chọn. Ngươi cũng không cần tự mình đi chạy, để ngươi bằng hữu báo tên của ta hoặc là tên ngươi. Tam Hùng ngành điện ảnh lão bản sẽ đích thân tiếp đãi ngươi bằng hữu. Được, âm ma thần, cái này hiệu suất làm việc đủ cao. Chút chuyện nhỏ như vậy ngươi cũng không cảm thấy ngại lắm. Phí ta quý giá thời gian, ta là phục ngươi, bằng hữu đã muốn diễn trò tại sao không đi người rơm a? Người rơm chính là ta công ty, ngươi để ngươi bằng hữu đến, nàng muốn cái gì nhân vật cho cái gì. Tất cả đều là đại IP, mặc nàng chọn, người rơm sự tình sau này hãy nói. Ta nói, ngươi trong khoảng thời gian này lúc online ở giữa rất ít a. Đang bận cái gì đâu? Quay lại trò chuyện, quay đầu trò chuyện, có cơ hội đưa kiện lễ vật. Lễ vật gì? Gặp mặt lại nói, trước treo, kết thúc trò chuyện. Tô Dương nhìn về phía Na Chát một hàng, vừa cười vừa nói, giải quyết. Dung Dung mừng rỡ nói, cho chúng ta cái gì nhân vật a? Tô Dương cười nói, nữ chính đương nhiên là Na Chát, nó nhân vật chính các ngươi chọn. Thật, đương nhiên là thật. Ngày mai các ngươi đi đoàn làm phim về sau thì báo tên của ta. Sẽ có người tiếp đối đãi các ngươi. Cả người thật lợi hại. Ta cái gì cũng không có làm, cũng là gọi điện thoại mà thôi. Cường đại nhân mạch quan hệ cũng là bản sự a. Nhân vật chuyện đã định, Gia Luân Na Chát vô cùng vui vẻ. Diễn xuất là nàng công tác, đồng dạng cũng là nàng mộng tưởng. Tô Dương có thể giúp nàng muốn tới nhân vật, nàng thật vô cùng cảm kích. Ăn uống no đủ, Tô Dương đem tứ nữ đưa về khách sạn. Đối với mình hôm nay biểu hiện, hắn vẫn là tương đối hài lòng. Sáng ngày thứ hai, Na Chát Dung Dung bọn người đi đoàn làm phim về sau báo lên Tô Dương tên. Sau đó thật dẫn tới Tam Hùng ngành điện ảnh lão bản. Nữ chính tự nhiên là cho Na Chát. Trong trò chơi, Tô Dương đáp ứng lời mời Bất Bại gia tộc đội ngũ, mang theo Tô Tranh Kỳ Kỳ Úc San ba nữ hộ tống Bất Bại gia tộc cùng một chỗ tiến vào cấp 120 đại náo. Thiên cung đoàn đội phó bản, đại náo thiên cung giảng thuật là Tôn Ngộ Không cố sự. Tôn Ngộ Không hướng Đông Hải Long Vương mượn đến Định Hải chi bảo Như Ý Kim Cô Bồng, lại đi địa phủ mạnh tiêu sổ sinh tử. Long Vương, Diêm Quân đi thiên đình cáo trạng, tại Thái Bạch Kim Tinh tiến cử dưới, Ngọc Hoàng Đại Đế đem Tôn Ngộ Không gọi vào thiên đình làm Bật Mã Ôn. Ngộ Không tại biết Bật Mã Ôn là bất nhập lưu tiểu quan về sau, đánh xuống giới đi, phẫn mà trở về Hoa Quả Sơn, tự phong Tề Thiên Đại Thánh. Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh phụng mệnh xuất lĩnh thiên binh thiên tướng đuổi bắt Tôn Ngộ Không, lại bị Ngộ Không đánh bại, rút lui về thiên đình. Ngọc Đế tại Thái Bạch Kim Tinh theo đề nghị, lần thứ hai chiêu an Tôn Ngộ Không, phong hắn làm hữu danh vô thực Tề Thiên Đại Thánh, cũng để hắn đi quản lý bàn đào viên. Cũng không lâu lắm, Vương Mẫu Nương Nương mở bàn đào đại hội, để thất tiên nữ đến bàn đào viên hái tiên đào. Tôn Ngộ Không khi biết bàn đào hội không có mời mình về sau. Cướp đào trộm đan, nhiễu loạn bàn đào hội, tỉnh rượu sau tự biết xông ra đại họa, lần nữa trốn xuống giới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?